Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Hưởng thụ một chút sinh hoạt lại câu dựng thông đồng hệ thống. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Hôm qua hết thảy như thoảng qua như mây khói. Lại không suy nghĩ, hảo hảo hưởng thụ hôm nay. Đó mới là chính sự. Trở về bình thường, cuộc sống bình thường. Hướng trên giá gỗ một nằm sấp, mặc cho ngoại giới như thế nào ồn ào náo động ầm ĩ, đều cùng Lâm Tiểu Bạch không có chút quan hệ nào. Trần Mai sớm liền đến quét dọn vệ sinh, cũng không biết Lưu Húc Đông làm cái gì đi. Có công việc nhân viên lại ôm tới một bó cây trúc, muốn nhìn một chút thời gian dài như vậy quá khứ, Tiểu Bạch có thể hay không đối cây trúc lại lần nữa sinh ra hứng thú. Lâm Tiểu Bạch đối kia một bó cây trúc tự nhiên là nhìn cũng không nhìn một chút. Nhếch miệng, ôm Trần Mai trước đó lấy tới chứa đầy nước rau quả đồ ăn loại hình bổ sung dinh dưỡng vitamin đồ. Vật ken két soạt soạt nhai. Cái này một bộ dáng, để công việc kia nhân viên nhìn một trận bất đắc dĩ. Đành phải lại đem cây trúc ôm ra ngoài, đưa đến sát vách cơm nắm nơi đó đi. So sánh với mà nói, cơm nắm cái này gấu trúc lớn thực sự là quá nghe lời. Không nhào nhào, không nháo, không kén ăn. Trọng yếu nhất chính là cơm nắm sẽ không đi ra ngoài. Thành thành thật thật đợi tại mình lồng bên trong nhiều dễ chịu. Nào giống Tiểu Bạch, thường thường không phải đi ra ngoài đi một vòng không thể. Để người quan tâm hỏng, gấu trúc vườn bên trong chuyện phát sinh. Người xem trên đài nhìn thế nhưng là nhất thanh nhị sờ. Lần trước là Lưu Húc Đông tại Tiểu Bạch trước mặt kinh ngạc. Hôm nay lại đổi một người. Kia bất đắc dĩ bộ dáng. Quả thực quá khôi hài. Tiểu Bạch cũng quá kén ăn. Thế mà ngay cả gấu trúc lớn thích ăn nhất cây trúc đều không ăn. Quả nhiên không hổ là Tiểu Bạch a. Người xem trên đài các du khách nhao nhao chụp ảnh lưu niệm. Cả đám đều bị Tiểu Bạch manh lật ra. Các du khách đang quay Tiểu Bạch đồng thời còn không có quên đối vừa rồi cái kia chuyển cây trúc chăn nuôi viên một trận cuồng đập. Nhiều như vậy chăn nuôi viên bị Tiểu Bạch khiến cho nói không nên lời. Qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là đều có thể chuyên môn làm được một bộ Tiểu Bạch chăn nuôi viên biểu lộ bao hết. Bất quá ngươi khoan hãy nói. Hiện tại thực sự có người tại làm chuyện này, từ trên mạng tìm đến hình ảnh, tại thu được chụp ảnh người đồng ý về sau, đem những này hình ảnh chế tác thành biểu lộ bao, sau đó thượng truyền tại trên mạng, mà những vẻ mặt này trong bọc, lấy Lưu Húc Đông một mặt bất đắc dĩ cùng Trần Mai ôm Tiểu Bạch một mặt cưng chiều dáng vẻ. Phối chữ, bảo bảo ngoan, đến ôm một cái. Hai cái này biểu lộ bao nhất là lửa nóng. Mà Dương Hân Hâm cùng quầy đồ nướng lão bản cũng có một chút ảnh chụp quang vinh lên bảng. Dương Hân Hâm cùng Tiểu Bạch chụp ảnh chung phối hợp thích hợp chữ. Quả thực không nên quá đáng yêu. Bất quá quầy đồ nướng lão bản ảnh chụp kia hoàn toàn chính là chơi ác. Giống, lão bản, bên trên đồ nướng, lão bản, chưa ăn no. Vẻ mặt như thế bao không cần quá nhiều. Quầy đồ nướng lão bản cái thằng này thừa dịp cái này một đợt nhiệt độ vừa hung ác đại hòa một đợt. Đúng, còn có cái kia người ngoại quốc. Hắn lần thứ nhất bị Tiểu Bạch đụng đổ thời điểm. Có người đem một màn này quay xuống. Bị chế tác thành động thái đồ. Gọi là một cái khôi hài. Dám chọc nhà ta Tiểu Bạch. Trước đụng người bốn chân chồng lên trời lại nói. Lông tóc tại gió nhẹ quét hạ có chút nhộn nhạo. Lâm Tiểu Bạch ngồi tại trên trạc cây. Trên đỉnh đầu lá cây tươi tốt đến cực điểm. Mặt trời ánh sáng căn bản là không chiếu vào được. Trốn ở dạng này chỗ thoáng mát. Lâm Tiểu Bạch thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Tùy tiện hái được hai mảnh lá cây đắp lên trên hai mắt. Chuẩn bị tiểu híp mắt một hồi. Người xem trên đài người xem muốn nhìn đến Tiểu Bạch đều cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự. Tình, rậm rạp lá cây che khuất ánh mắt, để các du khách không thể không tìm kiếm thích hợp hơn vị trí. Mới có thể nhìn thấy Tiểu Bạch, Trần Mai thân là vườn bách thú nhân viên công tác, đối Tiểu Bạch như thế, tra tấn, du khách hành vi khẳng định là nhìn không được. Thu thập xong vệ sinh về sau liền lại tới gấu trúc vườn. Chào hỏi Lâm Tiểu Bạch xuống tới, chuẩn bị cho Tiểu Bạch tắm rửa, cũng có thể nhờ vào đó đến hấp dẫn du khách. Tiểu Bạch, xuống tới tắm rửa, vừa mới bắt đầu nghe được Trần Mai la lên. Trên tàng cây nằm thư thư phục phục, Tiểu Bạch vốn là không nguyện ý đi xuống. Bất quá đang nghe muốn cho tự mình rửa tắm về sau, nháy mắt liền cải biến chủ ý. Tắm rửa a, cái này có thể có. Thời tiết này, tẩy cái nước lạnh tắm quả thực không nên quá dễ chịu. Mà lại, còn có Trần Mai cho mình xoa xoa xoa xoa. Ai nha mẹ, tặc thoải mái. Tại trên cành cây đứng lên, che ở trên mặt hai mảnh lá cây theo gió liền bay xuống xuống dưới. Lâm Tiểu Bạch tựa vào thân cây thử linh lợi liền bò lên xuống dưới. Nhanh chóng chạy đến Trần Mai bên cạnh, đi theo nàng ngồi ở nước hồ bên cạnh trên bình đài. Một màn này, trực tiếp liền để các du khách trợn tròn mắt. Ngoạt tào, nghe được tắm rửa Tiểu Bạch thế mà chạy nhanh như vậy. Vẫn là chăn nuôi viên có biện pháp à. Ô ô ô, ta nơi này căn bản là không nhìn thấy Tiểu Bạch. Tại một cái ánh mắt góc chết vị trí cô nương ủy khuất không được. Ha ha, Tiểu Bạch tắm rửa hẳn là rất có ý tứ đi. Nhìn Tiểu Bạch tốc độ nhanh như vậy, ta liền biết một hồi về chơi rất vui. Ngoạc kép, người xem trên đài du khách vui vẻ bình luận. Ống nước bên trong nước cũng rầm rầm xông vào Lâm Tiểu Bạch trên thân, ẩm ướt một chút lông tóc. Sau đó Trần Mai liền mang theo găng tay cho Tiểu Bạch xoa tắm. Lâm Tiểu Bạch ngồi ở chỗ đó lẩm bẩm quả thực không nên quá hưởng thụ. Ngẫu nhiên còn chỉ chỗ này chỉ chỗ ấy để Trần Mai cho hắn xoa xoa. Thối Tiểu Bạch, đối với Lâm Tiểu Bạch bộ dáng này, Trần Mai cũng đã gặp qua không ít lần. Đối nó liếc mắt, sau đó ngay tại Tiểu Bạch trên mông hung hăng bóp một cái. Cái này chua thoải mái, hơi kém để Lâm Tiểu Bạch trực tiếp nhảy dựng lên, duỗi gảo liền trực tiếp tại Trần Mai trên mặt cọ sát một thanh. Trần Mai trên mặt nháy mắt chính là ướt sũng, bị Tiểu Bạch đánh lén làm trở tay không kịp. Trần Mai tranh thủ thời gian xoa xoa trên mặt giọt nước, liền lại cùng Tiểu Bạch điên náo loạn lên. Đột nhiên liền có một cỗ khi Tiểu Bạch chăn nuôi viên xúc động. Mỗi ngày cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ, tuyệt đối rất vui vẻ a. Ha ha, ngẫm lại là được rồi. Tiểu Bạch chăn nuôi viên cũng không phải dễ làm như thế a. Nhịn không được, Tiểu Bạch nữ nhân duyên cũng quá tốt. Ta không phục a. Người xem trên đài một cái nam thanh niên nhìn xem Trần Mai cùng Tiểu Bạch hỗ động, lại ngẫm lại mình, cả người đều không tốt. Đúng đấy, ra ngoài mấy cái muội tử bồi tiếp, tại động vật vườn bên trong còn có như thế một cái xinh đẹp chăn nuôi viên. Ai, cái này trôi qua ngay cả cái gấu trúc cũng không bằng. Tiểu huynh đệ nhóm vô cùng tuyệt vọng, bị đả kích tâm lý đều có bóng ma. Tiểu Bạch tắm rửa xong, ghé vào trên giá gỗ phơi mặt trời. Rất nhanh lông tóc ngay tại mặt trời ánh sáng cùng gió nhẹ tác dụng dưới biến làm. Đứng tại giá gỗ nhỏ bên trên, dùng móng vuốt lay một chút đỉnh đầu mấy cọng tóc. Ai, cái này thảnh thơi gấu xinh. Lâm Tiểu Bạch hong khô lông tóc, liền lại tìm một cái cây, ngồi tại trên trạc cây. Trong lúc rảnh rỗi, đi thông đồng hệ thống hẳn là một cái ý đồ không tồi. Cuộc sống này, sao mà đẹp ư, tiểu hết thảy, ngươi ở đâu, đừng không nói lời nào a. Hệ thống, theo giúp ta trò chuyện sẽ thiên nhi thôi, ngươi xem một chút, liền ta một con gấu trúc lớn nằm sấp cây này bên trên cỡ nào nhàm chán a. Hệ thống, quấy rối nửa ngày, nhưng hệ thống căn bản cũng không phản ứng hắn. Ngạo kiều bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Tiểu Bạch phát hiện mình hoàn toàn liền thông đồng không động này cái hệ thống. MMP mị lực của mình cứ như vậy chênh lệch sao? Không, tuyệt đối là bởi vì hệ thống thẩm mỹ có vấn đề. Có vấn đề lớn, được, vẫn là nói chính sự đi. Lại làm như vậy, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.